Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phỏng thật, chương 70 phỏng thật từ địa cung trung mang ra còn sót lại mát mẻ cũng bị bốc hơi lên hầu như không. Còn, hai người tùm áo khoác che lại miệng mũi, gian nan dọc theo cồn cát hướng phòng ốc phương hướng đi đến, đều nói vọng sơn chạy ngựa chết. Đi rồi nửa ngày cũng không thấy gần phòng ốc cũng giống nhau giống như hải thị thận lâu giống nhau. Cái này làm cho Sở Thầm không thể không bắt đầu lo lắng. Hai người còn chưa đi đến liền bởi vì mất nước mà trực tiếp bị đào thải bị loại trừ, chỉ cần bắt đầu. Đi dừng lại tiếp tục thậm chí so kiên trì đi xuống đi còn hao phí thể lực. Cho nên Sở Thầm chỉ phải biên đi một bên nỗ lực đem ý nghĩ của chính mình nói cho đối phương, hô. Có thể hay không, phía trước là, hải thị thận lâu, chúng ta muốn tìm cái, cồn cát đi lên nhìn xem sao. Vốn là khô khốc tiếng nói bị gió cát quát tán, hắn không thể không liền so mang hoa chỉ hai người bên cạnh một chỗ tương đối cao cồn cát. Hy vọng Đinh Hà có thể minh bạch chính mình ý tứ, cũng may đối phương nghe thấy được. Gật gật đầu, chuyển hướng bắt đầu hướng cồn cát thượng bò, hai người gian nan bò lên trên cồn cát. Đứng ở cao điểm thượng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi xa phòng ốc không phải hải thị thận lâu. Đế đoan cũng không hư vô thậm chí bởi vì thị giác thay đổi có thể thấy nơi khác lùn phòng một chút. Nóc nhà, Sở Thầm đang ở nỗ lực phân biệt những cái đó đi qua trong đó người quần áo. Cánh tay đã bị chụp một chút. Quay đầu liền thấy Đinh Hà chỉ vào cồn cát một khác mặt cản gió chỗ. Mơ hồ có thể thấy bị chôn ở xa hạ lậu ra một đôi chân. Tựa hồ là một người hoặc là nói một khối thi thể, đây chính là đưa tới cửa tới manh mối. Không có thương lượng hai người cùng nhau nửa đi nửa hoạt hướng người nọ đi đến, ly gần. Sở Thầm dần dần thấy rõ ràng kia thật là một khối thi thể. Rốt cuộc nếu một người liền đầu mang mặt bị vùi vào hạt cát lâu như vậy, tránh đều không tránh một chút, trên cơ bản cũng không cứu, đi vào thi thể biên. Hai người ai cũng chưa vội vã thượng tù phiên động, mà là ở chung quanh bắt đầu kiểm tra lên, ở không có phát hiện cái gì sinh vật hoặc là khác khả nghi manh mối sau. Hai người dùng áo khoác bao xuống tay. Bắt đầu một chút đem người này trên người hạt cát lột ra, phí lão đại kính đem người từ hạt cát ngõ ra tới, không có Sở Thầm bắt đầu sợ hãi bị cái gì kỳ dị sinh vật hoặc thực vật ký sinh. Hoàn toàn là nhân vi kết quả chết hẳn là cái giang hồ nhân sĩ. Một bộ lưu loát vũ phu trang điểm, trên tay có người biết võ vết chai dày, trên đầu bao đại mà khu vực phòng khăn trùm đầu. Diện mạo bình phàm, màu da ngăm đen, hẳn là cái dân bản xứ, chỉ là nguyên nhân chết tương đối kỳ lạ, thất khiếu đổ máu, mũi đế cùng lỗ tai chung đều có vết máu, Đinh Hà sờ sờ người này trên người. Lại lột ra mí mắt nhìn, hắn khoa tay múa chân nói cho Sở Thầm người này hẳn là bị độc chết, tiếp theo bọn họ lại tại đây. Người hầu bao chung phát hiện mấy lượng bạc vụn. Bị ném là không xa bao vây bị bọn họ phiên động khi cũng phát hiện. Bên trong là túi nước, hai bộ áo khoác trường y, còn có một chương cuốn lên da trâu, kéo ra da trâu cuốn phong mang. Rũ ra vừa thấy lại cái gì đều không có, Sở Thầm đem da trâu chính phản nhìn mấy lần. Vẫn là không có phát hiện cái gì khả nghi dấu vết, Đinh Hà duỗi tay sờ da trâu. Giọng khàn nói, khả năng yêu cầu xử lý một chút, Sở Thầm gật đầu. Đem giấy dai thu lên, hai người tiếp theo lại phiên, còn nói thanh xin lỗi đem người nọ áo trên cũng bái rất nhìn. Cuối cùng tại đây người tay phải cánh tay thượng phát hiện một cái hư thực thái dương đồ án. Tựa hồ nào đỏ ấn ký, chờ xác định không còn có phát hiện. Bọn họ đem đối phương quần áo mặc tốt. Điều kiện không cho phép cũng không có thể lại lần nữa vùi lấp. Chỉ có thể gửi đại mạc gió cắt đem người lại lần nữa mai táng, hai người một người bộ một kiện cháo. Bào, cầm đi bạc vụn cùng da trâu cuốn. Túi nước bọn họ không nhúc nhích, rốt cuộc cũng không rõ ràng đối phương chúng độc có phải hay không bởi vì trong túi thủy, sau đó. hướng tới nơi xa phòng ốc tiếp theo bắt đầu bôn ba, lúc này làn đạn người xem đối lập mấy tổ tiến độ. Cũng rốt cuộc biết rõ ràng lễ khai mạc tổ chức phương ý đồ, bởi vì là lễ khai mạc giải trí tiết mục. Khi chiều dài hạn chế, hơn nữa có nghiệp dư tuyển thủ tham dự khó khăn cũng muốn suy xét vừa phải. Cuối cùng lăn lộn ra như vậy một loại đáp đề sấm quan hình thức. Gọi lộn số sẽ đã chịu điểm giống đi cầu độc mộc. Bò đao sơn linh tinh thú vị sấm quan trừng phạt. Đáp đúng tự nhiên một đường thẳng đường, ở đệ nhất đội tiến vào cuối cùng một quan đại mạc sau. Mặt khác còn thừa còn may mắn còn tồn tại tiểu tàu cuối cùng một quan truyền tống môn cũng sẽ mở ra. Như vậy đại gia liền có thể ở không sai biệt lắm thời gian tiến hành cuối cùng bảo tàng tranh. Đoạt đương nhiên đệ nhất vị tới cũng sẽ có đặc biệt đạo cụ cùng manh mối. Tựa như sở thầm bọn họ từ thi thể trên người phiên đến manh mối giống nhau. Nhưng là không có trả lời đối cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đạt được manh mối. Ở bên trong sấm quan thời điểm cũng sẽ tùy cơ rơi xuống cuối cùng này một quan tương quan manh mối. Kia trương gia giống nhau đồ vật là tàng bảo đồ a. Như thế nào cái gì đều không có. Nguyên lai phía trước những cái đó sấm quan người là ở thu thập manh mối. Đều đáp đúng cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Yên lặng nhìn thoáng qua này một tổ mặt khác hai cái. Cái kia kêu du nhậm tân nhân đại khái thật sự đâu có phao thế nhưng đem như vậy quan trọng đạo cụ. Ném mơ siêu, đừng nói nhà của chúng ta ngư ngư. Liền như vậy một tiểu miếng vải rách ai biết là manh mối. Sát xong tay ném không phải thực bình thường sao. Nữ thần siêu lợi hại. Thế nhưng đã tập tề tam trương gia châu tàn phiến. Tuy rằng đáp đề vận khí thật sự không ra sao, bên này du nhậm liền lăn đánh bò từ tràn đầy nước bùn. Đầm lầy bò ra tới. Này một quan nhiệm vụ thế nhưng là khắp nơi đầm lầy bắt một loại gọi là trại cách sinh vật. Cũng không có hình ảnh. Ngay từ đầu hắn cùng Hùng Nghệ đều tưởng một loại ếch loại. Lăn lộn nửa ngày thế nhưng là một loại côn trùng. Thật vất vả lộng xong rồi. Từ đổi máy móc chỉ nhảy ra tam khối bạc vụn đầy người chật vật du nhậm ở đầm lầy biên mặt cỏ biên. Nhặt lên một khối phá bố hung hăng xoa xoa tay. Sau đó ném vào đầm lầy. Hùng Nghệ còn cúi đầu chính nghiên cứu trong tay bạc. Cũng không có chú ý tới hắn hành động. Cuối cùng hai người không lại tìm được cái gì hữu dụng đồ vật chỉ có thể cắn răng đi xuống một cái. Tế đàn đi, bất quá lúc này đây tế đàn ngọn lửa dập tắt, thay thế chính là tản rào ánh oánh lục quang ma pháp truyền tống trận. Hai người mới vừa tới gần liền giác trước mắt tối sầm. Cả người liền biến mất ở tại chỗ cuối cùng 10 tổ 50 cá nhân chỉ còn lại có không đến 20 cái. Trừ bỏ ngay từ đầu sở thầm cùng Đinh Hà, đều bị đi vào tế đàn sau vẻ mặt mộng bức đưa đến sa mạc mà lúc này. Sở thầm cùng Đinh Hà rốt cuộc đi tới bọn họ ở nơi xa thấy phòng ốc phụ cận, nói là thôn đều ngại lớn. Đoạn bích tàn viên chỉ có một cái còn tính phố cát vàng nói. Hai bên trừ bỏ lớn nhất tiệm rượu ngoại chỉ có 2-3 chỗ lùn phòng. Trong đó 3 cái vẫn là hợp với tiệm rượu chuồng ngựa cùng hậu viện. Phố đối diện hai nhà một cái nhìn qua là thợ rèn phô. Một cái giống như bán ra chính là tạp vật. Bọn họ không xa không gần quan sát nửa ngày cũng không minh xác nơi đó là mua cái gì, đừng nhìn chỉ. Có này một cái lậu phố, lui tới người lại không ít, nhiều là võ lâm nhân sĩ. Chẳng qua là phần lớn từ cùng bọn họ tới tương phản phương hướng lại đây, sờ thầm ỉ vào đôi mắt hảo. Mơ hồ có thể thấy cái kia phương hướng hẳn là có tòa cửa thành. Có thể là cái xuất quan hoặc là tiến quan vị trí. Cho nên đại đa số đều từ cái kia phương hướng tới, đi vào. Sở thầm nhìn cách đó không xa theo gió lắc lư khách điếm đại kỳ cùng đèn lồng hỏi, sở thầm tuy rằng ngày thường hoạt động giải trí không nhiều lắm, nhưng là kinh điển điện ảnh vẫn là xem qua mấy bộ. Đối với loại này đại mạc khách điếm ấn tượng tuyệt đối khắc sâu, không? Đi trước đối diện mua điểm đồ vật, nhìn xem giá hàng, Đinh Hà do dự một chút. Ý bảo một chút đối diện kia ra tạp hóa cửa hàng, sở thầm tự nhiên không có dị nghị. Đi theo Đinh Hà vào kia ra cửa hàng, bên này Bạch Hiêu Từ phát hiện Đinh Hà tới chỗ không cập nghĩ. lại đã bị nhà mình đại tỷ đánh gãy. Mới không bao lâu Bạch Kế Thế nhưng lại phát tới video thỉnh cầu. Bạch Hiêu khó hiểu điểm thông qua, ngươi kia tiểu bằng hữu là kêu Sở Thầm đúng không? Bạch Kế há mồm liền nói, là, hắn đang ở tham gia đầy năm khánh trò chơi. Bạch Kế điều ra đầy năm khánh đang ở phát sóng trực tiếp video lại lần nữa xác nhận đến, Bạch Hiêu. Nhíu mày nghi hoặc, nhưng là đối phương biểu tình nghiêm túc. Cái này làm cho hắn theo bản năng khẩn trương lên, đúng vậy. Hắn ở tham gia bắt chước thật chắc trò chơi, thì bắt chước thật chắc, Bạch Kế bạo một cái thô. Khẩu qua tay đem chính mình vừa lấy được video chuyên môn đi tìm tư liệu ném tới Bạch Hiêu trước. Mặt Bạch Hiêu quét hai mắt sắc mặt liền thay đổi. Cái gì kêu hợp thành sản phẩm? Nhà này viện nghiên cứu còn có thương phẩm phát ra. À, nhân gia kia gọi là loại nhỏ phòng thật thế giới. Gần nhất ra sản phẩm mới. Bán thế nhưng mẹ nó so lão nương bắt chiếc máy móc đều tiện nghi, Bạch Kế nhịn không được làm quản. Ra người máy đưa lên một chị yên điểm thượng. Một bên phun ra nuốt vào một bên giải thích nói, là dùng tinh thần mảnh nhỏ toái tra đồng hóa áp. Chế thành, cùng ngươi phía trước gặp được cái loại này A cấp thế giới giống nhau. Bất quá bọn họ loại này thực nghiệm cải tạo hẳn là đã xu với ổn định. Bằng không cũng không dám như vậy gióng trống khua chiêng bán. C cấp dưới loại nhỏ nơi đều có thể bắt chước ra tới. Hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ có chút tiểu kinh hỉ, trung tâm điểm mơ siêu, Bạch Hiêu cắn răng gằn từng. Chữ, đúng vậy, cho nên bọn họ ở đem các ngươi thực nghiệm C cấp cập trở lên cảnh tượng. Xen lẫn trong chưa hoàn thành trong thế giới chậm rãi thực nghiệm mơ siêu, Bạch Kế phun ra điếu thuốc. Chỉ cảm thấy nhân loại thật là một loại lòng tham không đáy con dẹp. Cái gì đều muốn, cái gì đều muốn thử. Ngàn năm phía trước bị bắt rời ra địa cầu vứt bỏ mẫu tinh là vì cái gì? Sách sử đều bạch học kia đối người sẽ tạo thành uy hiếp sao? Có thể hay không xuất hiện giống ta tình huống như vậy, Bạch Hiêu quả thực không dám tưởng tượng. Nếu Sở Thầm cho rằng chỉ là bắt chước trò chơi mà một không cẩn thận hơi có sơ sẩy sẽ phát sinh cái gì, chỉ là phía trước trạm kiểm soát còn hảo. Đó là thật sự bắt chước ra tới. Mặt sau cái này tiểu thế giới, Bạch Kế điểm nét trên mặt cát vàng chung khách điếm. Không xác định nói, nói không tốt, nếu thật sự xuất hiện trung tâm điểm, vậy có khả năng sẽ tạo thành cái khe, ta làm bắt trước ta còn không rõ ràng là mơ siêu loại này mảnh nhỏ đua lại xinh đẹp phùng lại đẹp. Đều sẽ có cái khe, nếu thật đụng phải ai biết sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên ta mới nói tính tiểu tử ngươi mạng lớn, kỳ thật tinh thần mảnh nhỏ nói đến cùng tựa như trò. Chơi ghép hình giống nhau, một cái cao duy thế giới khâu lên thường thường yêu cầu cùng cái chuyện xưa cùng nguyên mảnh nhỏ. Mới có thể đua xong, nếu ngươi chỉ lấy lớn lên giống đua thượng liền đánh bừa một khối. Bất đồng khối gian năng lượng bất đồng nơi phát ra bất đồng. Cho dù hậu kỳ tiến hành hơn người vì đồng hóa cùng sàng chọn. An toàn tai họa ngầm này ngoạn ý giống nhau là gặp phải chính là chết, Bạch Hiêu nghe này đằng mà. Đứng lên, theo bản năng hướng cửa đi tiểu tử ngươi cho ta trở về. Chạy cái gì, ngươi hiện tại chính mình cái dạng gì chính ngươi không rõ ràng lắm. Bạch Kế sao có thể không biết hắn tưởng cái gì tỉ. Sở Thầm còn ở bên trong, hắn. Tình huống có điểm đặc thù ta cần thiết đi tìm hắn, Bạch Hiêu lúc này mới ý thức được. Chạy nhanh xoay người trở về tỉ, có cái gì phương pháp có thể gián đoạn trò chơi? Hoặc là làm ta đi vào, gián đoạn trò chơi? Trừ bỏ những cái đó lão quái vật phát minh ngoạn ý ngươi xem hiện tại nào có tiến thật chắc thế? Giới có thể gián đoạn địa phương, đến nỗi đem ngươi đưa vào đi. Ta còn muốn hỏi ngươi phía trước như thế nào tiến thế giới khác đâu. Ta phải có này bản lĩnh ta còn mân mê mấy thứ này, Bạch Kế phất tay đánh gãy hắn ảo tưởng Bạch. Hiêu lại không có để ý Bạch Kế lúc sau nói gì đó. Chỉ là nhướng mày nhẹ giọng lặp lại nói ta phía trước như thế nào đi vào. Nói duỗi tay ấn ở chính mình sau trên cổ tác giả có lời muốn nói. Đại gia 520 vui sướng A tương đương đổi mới đưa lên tương đương. Hết chương.